Chương 621, Kim Viên Tám Cánh Tay. Tại hàng ma học viện bên trong, Trầm Tường phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, chính là phần lớn học sinh cũng chỉ là tại học hàng ma kính, mà cái khác hàng ma vũ công tất cả đều là một ít không thế nào lợi hại, ngoại trừ hàng ma kính ở ngoài, hắn không có ở hàng ma học viện có thấy nhân sử dụng rất mạnh hàng ma vũ công. Hắn từng để cho Long Tuyết Di thi triển thần du cửu thiên, sưu tầm quá cái kia cái gọi là tàng thư cát, cũng không hề ở bên trong tìm tới bao nhiêu hàng ma vũ công, coi như là có. Cũng là Trầm Tường thường thường có thể nghe nói đến những này phổ thông mặt hàng, bất quá hắn từ Tả Chấn Hiên nơi nào nghe được, hảo hàng ma vũ công là đặt ở một cái không gian tầng trệt bên trong. Hàng ma học viện những gia hỏa này hận ta như vậy, nhưng cũng còn muốn cho ta như thế một cái cơ hội tốt đi học tập càng lợi hại hơn hàng ma vũ công, bụng dạ khó lường nha. Trầm Tường thì thào nói, nhất định là muốn cố ý đem ngươi dẫn ra hàng ma học viện, sau đó sẽ đối với ngươi hạ độc thủ. Tô Mị Giao nói rằng, tám cánh tay kim viên, thứ này ta nhớ được giống như đỉnh lợi hại. Huyền thú cấp 7 đến cấp 9, tương đương với nhân loại bách luyện cảnh thực lực, hiện tại liền để ngươi đối phó thứ này, xem ra đúng là bất an hảo tâm, Bạch U U nói rằng. Trầm Tường cười, này tám cánh tay kim viên giống như đều là đi về đông đông hướng về đi, ta còn là có thể đối phó, ta muốn đến thời điểm nhất định sẽ có người nhân lúc ta sơ sẩy, trong bóng tối xuống tay với ta, nếu như đúng là như vậy, ta liền tương kế tự kế, bọn họ có thể giết ta, ta cũng có thể giết bọn hắn. Buổi tối, Trầm Tường đã biến thành một con chim nhỏ, lặng lẽ bay khỏi học viện, dùng thời gian 2 ngày, đi tới cái kia tám cánh tay kim viên xuất hiện địa phương, tìm tới gia hỏa kia không có. Trầm Tường hỏi dò Long Tuyết Di, chính đang tìm, đồ vật này đều là to con, rất dễ dàng là có thể tìm tới. Long Tuyết Di nói rằng, trong chốc lát, Long Tuyết Di đột nhiên tổ một tiếng, nói rằng, này tám cánh tay kim viên dĩ nhiên không chỉ là một đầu, tổng cộng có 5 con, trong đó còn có một con tám cánh tay viên vương. Trầm Tường nghe được sau khi, khắp khuôn mặt là khiếp sợ, hít vào một hơi khí lạnh. Một con đều thật lợi hại, bây giờ lại có 5 con, trong đó còn có một con viên vương. Lẽ nào những gia hỏa kia đã sớm biết mới phái ta đến, bất quá nhiều như vậy tám cánh tay kim viên tụ ở chỗ này làm gì, những gia hỏa này hẳn là đều là độc lai độc vãng mới đúng nha. Trầm Tường nghi ngờ nói, ta thử một chút xem, có thể hay không từ những này to con trò chuyện bên trong nghe ra những thứ gì, bọn nó đều là bị viên vương tụ tập ở chung một chỗ, nhất định là có chuyện rất trọng yếu. Long Tuyết Di đối với này cũng cảm thấy hiếu kỳ không ngớt. Long Tuyết Di thám thính một lúc, mới giật mình hô, này tám cánh tay viên vương phát hiện một thân cây, từ chúng nó trong miệng miêu tả đến xem, đó là có thể kết ra màu vàng ống, to bằng nắm tay, kiên cố như mới vừa trái cây cây ăn quả, hơn nữa cây ăn quả cũng phi thường kiên cố. Tô Mị Giao nghe được sau khi, lập tức kêu quá dị nói, kim cương quả, nhất định không sai, tám cánh tay kim viên trời sinh là có thể có truy tung loại này cây ăn quả năng lực, xem ra bọn họ hiện tại tìm được, một khi bọn họ ăn loại này kim cương quả, đều có thể lập tức thành tựu kim cương thân. Trực tiếp hóa hình thành người. Bất quá loại này kim cương quả rất khó kết ra đến, cần hấp thu lượng lớn sinh mệnh tinh nguyên. Nếu muốn nhanh chóng kết quả, cũng chỉ có dùng huyết dịch đi đúc rồi. Long Tuyết Di bỗng nhiên tỉnh ngộ, đám người kia ngay thảo luận nếu như bộ bắt nhân loại, xem ra cái kia kim cương cây ăn quả ở ngay gần rồi. Tám cánh tay kim viên mạnh nhất chỉ có thể đến huyền thú đỉnh cao, dựa vào chính mình tu luyện, nếu muốn hóa hình là tuyệt đối không thế. Bất quá một khi có thể tìm tới kim cương quả, liền mang ý nghĩa chúng nó có thể cao hơn một tầng. Chỉ cần có thể hóa thành hình người, chúng nó là có thể sẽ tiếp tục tu luyện. Tô Mị Giao nói rằng, cái kia kim cương quả đến cùng là cái gì ngoạn ý, ta làm sao chưa nghe nói qua. Trầm Tường đối với này so sánh với nghi hoặc, từ vừa nãy Tô Mị Giao phản ứng đến xem, hắn biết này kim cương quả nhất định là bảo bối. Đây là luyện chế hỗn nguyên kim cương đan vị thuốc chính tài. Hoa, Trầm Tường trái tim nhảy một cái, đây cũng là thiên cấp đan, hắn không nghĩ tới hàng ma học viện dĩ nhiên an bài một cái tốt như vậy việc xấu cho hắn. Tuy rằng thiên cấp đan bây giờ cách hắn vẫn rất xa, nhưng hắn nhưng phi thường tình nguyện sớm cất giấu một ít luyện chế thiên cấp đan dược liệu. Cái kia tám cánh tay viên vương rất khôn khéo, nhưng hiện tại cũng không có đem cái kia kim cương cây ăn quả vị trí nói cho cái khác tám cánh tay kim viên. Long Tuyết Di kế tục thám thính, nàng nghe được loại lợi hại này trái cây, cũng âm thầm giữ lại ngụm nước. Tuy rằng thu hoạch lớn nàng không có thể ăn, nhưng sau đó nhưng nhất định là có rất nhiều cơ hội. Này đến không phải sợ, ta đối với tìm kiếm kim cương cây ăn quả so sánh với có kinh nghiệm. Tô Mị Giao cười đắc ý, trực tiếp đem những này da giết chết đi, nếu như chúng nó thật sự muốn đề cao kim cương quả, nhất định phải giết mấy chục triệu người mới có thể kết ra một cái đến, giết chết mấy ngàn vạn người mới có thể kết ra một cái trái cây đến, điều này làm cho Trầm Tường hoảng sợ, hắn lấy ra thanh long đồ ma đao, mặc dù đối với phương số lượng không ít, nhưng hắn nhưng không có chút nào sợ, loại gia hỏa này là thuộc tính kim, ngươi dùng hỏa diễm là có thể khắc tử bọn họ, Bạch U U nói rằng, cuối cùng đem chúng nó toàn bộ thôn phệ. Thân thể của chúng nó bên trong ẩn chứa đặc thù năng lượng, có thể cường tráng thân thể của ngươi. Trầm Tường gật đầu, lặng lẽ tìm hành quá khứ, có Long Tuyết Di hỗ trợ, này đơn giản hơn nữa bất quá, tới gần thời điểm, hắn đột nhiên vận chuyển chân khí trong cơ thể, ẩn chứa tại hắn trong đan điền 4 vạn chân nguyên hạt bên trong chân khí đột nhiên điên cuồng bắt đầu phun trào, ở trong đan điền đánh thẳng vào, trong nháy mắt hội tụ thành cường hãn mà chất phát càng không chân khí, sau đó sẽ thông qua càng không hỏa hồn tác dụng, hình thành càng cường đại hơn càng không hỏa diễm, thông qua trầm, tường thân thể thả ra, 8 cánh tay kim viên đều rất lớn, có 3 người bình thường cao, có màu vàng da lông, dường như kim cương bình thường thân thể cường hãn, tối dọa người địa phương, chính là chúng nó có 8 cái cánh tay tráng kiện, hơn nữa rất dài, còn có thể linh hoạt vận dụng. Này 5 con 8 cánh tay kim viên rất nhanh sẽ cảm ứng được cái kia để chúng nó sợ hãi hỏa diễm, loại này hỏa diễm là chúng nó từ trước tới nay gặp gỡ kinh khủng nhất, để chúng nó nhất thời phát ra một tiếng âm thanh hống khiếu, cùng lúc đó, vô số hỏa long từ dưới người bọn nó dâng trào đi ra, cuốn vòng quanh những này to con. Trầm Tường hiện tại thần thức cùng pháp lực đều rất mạnh, hắn hỏa đằng ràng buộc lực cũng càng thêm mạnh, hơn nữa còn là dùng những này 8 cánh tay kim viên tối e ngại hỏa diễm đi buộc chặt, này sẽ càng thêm hữu hiệu, càng không hỏa diễm thật là đồ tốt, ta có thể thấy trong mắt của bọn nó sợ hãi. Trầm Tường nhất theo Phùng Thịnh hỏa diễm thanh long độ ma đao, mang trên mặt thông dong thần tình, cười nhạt nói, nhìn những cự thú này, Trầm Tường cười lạnh một tiếng, phi khiêu mà lên, quay về trong đó một con chính là cùng mạnh mẽ đao, chớp mắt sát. Thanh long đồ ma đao mặt trên hỏa khí sử dụng, bắn ra hỏa diễm đao khí trở nên càng mạnh hơn, chui này thần đao dường như một con nổi giận hỏa long bám thân như vậy, phun tung tóe phẫn nộ hỏa diễm, thả ra một con phẫn nộ hỏa long, như lôi tự như điện, khí thế bàn bạc, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi xuyên thấu một con 8 cánh tay kim đầu tròn, cái khác 4 con bị hỏa đằng buộc chặt 8 cánh tay kim viên, đột nhiên phát ra từng trận kinh thiên mà thê lương rống giận, chấn động đến mức 4 phía lá cây tiêu tiêu vang vọng, đại địa rung rẩy. Nhưng Trầm Tường nhưng trên mặt không có biểu tình gì, những này 8 cánh tay kim viên tại hắn càng không hỏa diễm khắc chế hạ, căn bản hào không có lực phản kháng, năm đó liền ngay cả cái kia bạch hổ cũng như thế bị hắn khắc đến siết sao. Nhìn cái đầu này mặt trên lỗ máu, Trầm Tường thỏa mãn nở nụ cười, bay vút qua, tay trái của hắn hóa thành một con dường như tại hỏa lò linh đốt cháy quá màu đỏ vuốt rồng, thăm dò vào 8 cánh tay kim viên thân thể, lấy ra một viên hạch đạo to nhỏ thú đan,